Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Thiên Hạ Không Tuyết. Phía sau đã là một chốn tu la cảnh, Lưu Biện chộp đoạt được một cây trường thương, nhất thương một kiếm, giết đến Ô Hoàn Tiền Đạo đánh tơi bời. Trường thương ở trong tay hắn, linh lực toàn bộ khai hỏa. Lưu Biện sử dụng búa, côn, roi, giản bực này kỵ chiến binh khí nặng lực đạo, phàm là chịu đối thủ một cái, lúc này phun máu, tại lập tức cũng không đứng lên nổi, càng bất kham thẳng thắn xuống ngựa, liền một cái có thể xông lại đều không có. Ô Hoàn bộ đội sở thuộc liên tục không ngừng tuôn ra tiếng la giết vang lên. Những này mặt sau Ô Hoàn người trợn mắt ngoác mồm liền nhìn Lưu Biện, một người liền ngăn chặn ải nói. Đại thương như rồng lấp lóe, đem tiến lên đường chặn được vừa khớp. Xuống ngựa giáp sĩ phảng phất đều muốn ải đạo cũng nhồi vào. Mất đi chủ nhân chiến mã hí lên, chỉ là bao quanh chuyển loạn, liên tiếp kêu thảm thiết để các binh sĩ chen thành một đoàn. Ô Thư rơi tại hậu đội hô to tức giận mắng. Rốt cục có cung thủ dương cung bắn mấy hàng tiễn, không thể thương tổn được Lưu Biện, ngược lại là bắn xuống đến mấy cái chính mình binh lính. Để hỗn loạn tiếng quát mắng âm càng cao hơn. Không phải không có dũng mãnh chi sĩ muốn đánh vỡ tràng loạn cục này. Liều mạng hướng Lưu Biện tuôn đi qua. Thế nhưng là bất luận bọn họ cố gắng thế nào, ở Lưu Biện trước mặt, vẫn còn không có có mất quá một hiệp, chỉ có ở trên cổ họng mở miệng, trên đầu dưới chân cắm rơi lầy lội xuống sân. Nếu như chiến trường trống trải, chỉ cần dũng mãnh không sợ chết, còn có áp sát Lưu Biện khả năng. Thế nhưng tại đây cũng không bao la, chỉ có thể cho 4-5 kỵ song song ải đạo bên trong, nhiều hơn nữa nhân mã, phảng phất cũng vĩnh viễn khó có thể vượt qua Lưu Biện đứng thẳng địa phương. Kịch đấu bên trong, Lưu Biện dĩ nhiên giết tới Tô Thư vung đại kỳ trước. Nhìn một thành viên phiên tướng dơ thiết côn quét tới, Lưu Biện xích tiêu vung lên, liền đem cái kia côn lột bỏ một đống lớn. Tô Thư vung chỉ cảm thấy trong tay đầy ánh sáng, còn chưa phản ứng lại, Lưu Biện đột nhiên đem trường thương ném đi. Chộp liền tóm lấy bên hông hắn dây buộc, chân phải hái đăng chống đỡ một chút cái tên này chiến mã. Nhất thời liền đem hắn từ trên chiến mã nắm chặt lại đây. Chủ tướng bị bắt, Ô Hoàn người vốn là đám người Ô Hợp, lại càng là một mạch hướng lên trên chạy loạn. Tô Thư rơi tại không trung tử hoa chân múa tay muốn phản kháng, lại bị Lưu Biện dùng lực ở dưới sườn kẹp lấy. Thanh âm gì cũng không phát ra được, mấy người liều mạng muốn lên trước viện hộ, lại không nghĩ rằng Lưu Biện một tay sử dụng kiếm vẫn cứ phi thường linh hoạt. Kim quang lấp lóe lại đâm lật mấy cái kỵ, còn lại đều kéo ngựa lui xuống đi, chỉ còn dư lại khàn cả giọng hô to phần. Một trận chém giết, bắc cổ khó chịu đem sáng lên, không ít học viên nhìn thấy giáo trường dũng mãnh thân hình. Ở phía trên lớn tiếng khen hay, Lưu Biện trong tay bắt một người, liền không còn tấn công. Trải qua phen này sát lục, trong lòng kích tình đã tán, thét dài thân chúng đập về Bạch Long, xoay người hướng về bắc cổ miệng mà đi. Vài tiếng mũi tên tiếng xé gió vang rồi, những cái xem trận chiến học viên còn chưa kịp kinh ngạc thốt lên nhắc nhở. Lưu Biện xích tiêu hộ thân, cũng không quay đầu lại, giống như đi bộ nhàn nhã, nghe được tiếng kinh hô bên trong có điêu thiền thanh âm. Lưu Biện cười, đem tù binh đặt ở yên ngựa trước thu được thắng lợi câu bên trên. Hơi ngửa ra sau, tay phải về phía sau quơ tới, tương lai tập mũi tên nắm ở trong tay. Giống, giáo trường biểu hiện để các học viên nhiệt huyết sôi trào. Vài tên học viên giành lại đến, muốn học giáo trường xông trận, lại nghe Lưu Biện nhàn nhạt ra lệnh trở về. Lưu Biện cũng không muốn cho những học viên này đi xông pha chiến đấu, những này trải qua hiện đại quân cách mạnh sự tình huấn luyện bảo bối, đều là tương lai tướng tinh, không thể dễ dàng dùng man lực vật lộn với nhau. Vừa nãy ngắn ngủi chém giết, đã chấn nhiếp Ô Hoàn người trợn mắt ngoác mồm. Nhất đẳng mãnh tướng, đại gia không phải không từng thấy, thế nhưng nhẹ nhàng như vậy một người đạp doanh, bắt giữ chủ soái có thể lông tơ vô hại trở lại cao thủ. Để Ô Hoàn trong lòng người phát lạnh, cây đuốc thông minh, rọi sáng bắc cổ miệng đêm tối khoảng không. Lưu Biện đem Tô Thư vung ném xuống đất, sớm có học viên lại đây đem hắn trói thành một đoàn bánh chưng. Lưu Biện nhìn hắn lóe hoảng sợ ánh mắt, nhàn nhạt nói, để ngươi nhìn một chút hí, giải thích đứng ở quan ải trên quát, các ngươi phải tướng quân mạng sống, liền phái người đến đây đàm phán. Động tĩnh lớn như vậy, vô luận là Tùy Ngọc hay là Lô Âm bọn họ sớm đã bị kinh động. Đến bây giờ còn chưa có động tĩnh, chỉ có thể nói rõ bọn họ đã bắt đầu phân tán bọc đánh. Phải cho đến đây đoạt nhốt Ô Hoàn người nhất kích chí mệnh. Vì vậy Lưu Biện diễn trên một tuồng kịch, để Ô Hoàn người đến đây đàm phán, vì bọn họ hành động tranh thủ thời gian. Quả nhiên, vừa nghe nói đối phương tiến hành đàm phán, Ô Hoàn người bình tĩnh lại, chỉ chốc lát sau đi tới ba tên phiên tướng. Lưu Biện cái nổi lửa nồi, cũng không đối Ô Thư Vung sử dụng tù binh đãi ngộ, để hắn cùng một nơi ngồi trên bắt đầu ăn nóng hổi thực vật, thuần hương mỹ tửu, tiêu tan bọn họ cảnh giác. Mấy người mới vừa tán gẫu không có vài câu, chỉ thấy tiếng la giết từ Ô Hoàn quân đội mấy cái phương hướng đồng thời vang lên. Pháo hoa nổ tung ở đêm tuyết tinh không, có vẻ dị thường mỹ lệ. Lưu Biện đem một khối thịt hươu thả lúc trong miệng, nhìn đờ ra vài tên Ô Hoàn tướng lãnh, biểu hiện lạnh xuống tới. Hiện tại, chúng ta nên tốt tốt nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, Trường Thành Bắc cổ miệng nhất chiến. 5.000 Ô Hoàn binh lính dường như con ruồi không đầu. Không ai chỉ huy, trong đêm đen bị giết đến đi tứ tán, mà Ô Thư Vung người này, Lưu Biện đến cùng không có giết hắn, chẳng qua là khi hắn mặt cắt lấy tam các phiên tướng lỗ tai, để hắn mang về Ô Hoàn tam vương bộ, coi như là tặng cho tam vương lễ vật. Đứng ở trên trường thành, nhìn Ô Thư Vung mấy người cũng không quay đầu lại đánh ngựa mà đi. Diêm Nhu nói, chó mất chủ, đại khái chính là như vậy chứ. Ha ha ha ha, một đám học viên lên tiếng cười rộ lên. Các ngươi nói, có phải hay không nên để Điêu Thiền đồng học vì là chúng ta ở Bắc Cổ Miệng múa một hồi trước, để chúng ta ở đây cũng lưu lại khó quên nhớ lại. Lưu Biện đưa ra một cái kiến nghị. Điêu Thiền kể từ khi biết Lưu Biện thân phận sau đó, có lúc tâm loạn như ma, có khi lại tâm như cho tàn, cả người cũng trống rỗng, như là chỉ có một thể xác theo quân bồng bềnh. Đại gia thấy Nguyệt Tiên Tử cực khác bình thường, cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ hy vọng có thể làm cho nàng khoái hoạt. Lúc này nghe giáo trường kiến nghị, dồn dập khen hay, Điêu Thiền nào có cái gì tâm tình khiêu vũ, cả người cũng không tốt. Nhìn Lưu Biện một hồi muốn khóc, một hồi muốn cười, nhớ hắn bắt nạt chính mình lúc, thật muốn cắn hắn một cái. Nghĩ hai người trải qua bước ngoặt sinh tử, lại cảm thấy tình nghĩa kéo dài. Có thể, ở cái kia cành trong động chết đi, thành lão hổ béo phệ, như vậy kết quả mới là tốt nhất. Lưu Biện đi tới, trải qua máu và lửa tẩy lễ. Hắn lúc này tâm tình đã rất tốt. Nguyệt Tiên Tử, đến một chi, Bắc Quốc Phong Quang Tiên Tử múa. Đây chính là một đoạn tốt sống. Tốt. Tuyệt mỹ ha, tiên tử khẽ múa thần tiên túy. Đánh thắng trận, một đám học viên tâm tình cũng rất phấn khởi. Ồn ào âm thanh liên tiếp, thấy Điêu Thiền ánh mắt thẳng tắp nhìn mình. Ánh mắt kia phức tạp cực điểm. Có thai vui mừng, có phẫn nộ, có mê man. Mặc kệ người đối với ta có ý kiến gì. Vào giờ phút này, không bằng khiêu vũ, nghe được không bằng khiêu vũ bốn chữ này. Điêu Thiền cắn răng, đi tới Bắc Cổ Miệng. Rất nhiều năm sau đó, lần xuất chinh này Bắc Cổ Miệng các học viên đều thành độc lĩnh nhất quân đại tướng. Các bạn học đụng tới cùng uống rượu lúc, Tổng hội nói tới Nguyệt Tiên Tử ở Bắc Cổ Miệng cái kia kinh diễm khẽ múa. Nhanh như cầu vồng, giao như du long, tháng bắn lạnh sông, thiên hạ không tuyết, những cái các thính giả. Tổng hội vỗ bắp đùi áo não, tại sao lúc đó không phải là mình đi vào Bắc Cổ Miệng đây? Một bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.